Lịch Thiên Hành tập 199. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mấy người còn lại đều tò mò. Bọn hắn cực kỳ muốn biết trưởng lão Bắc Minh Thế Gia muốn thứ gì từ chỗ Lý Vân Tiêu. Bắc Minh Lai Phong và Nhận Tượng đều nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Hai người đều sợ hắn đáp ứng. Kết quả tốt nhất chính là có thể cô lập Lý Vân Tiêu rồi mạt sát hắn. Hai tên này vừa rồi còn là địch nhân sinh tử, nhưng cách nghĩ và mục tiêu hiện giờ vậy mà hoàn toàn thống nhất. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi, mỉm cười nói. Vật kia có thể cho kháng thiên trưởng lão, nhưng chuyện gia nhập Bắc Minh Huyền Cung thì thứ cho ta không thể đáp ứng. Cái gì? Mọi người đều giật mình. Thì ra trong chuyện Bắc Minh kháng thiên yêu cầu còn có cả bảo Lý Vân Tiêu gia nhập Bắc Minh Huyền Cung. Tất cả mọi người đều lộ thần sắc bất động, phần lớn là hâm mộ và ghen tị, hận tiểu tử này không biết quý trọng. Nhưng không ít người cũng biết Lý Vân Tiêu thậm chí từng cự tuyệt lời mời của La Thiên Đại Sư. Hiện giờ cự tuyệt Bắc Minh Huyền Cung cũng không có gì là kỳ lạ. Bắc Minh kháng thiên trong lòng vui vẻ, chỉ cần Lý Vân Tiêu giao ra Bá Thiên Luyện Thể Quyết, cho dù không gia nhập Bắc Minh Huyền Cung thì cũng không sao, trực tiếp chém giết là được. Hắn vội hỏi, tốt, một đưa vật kia cho ta, ta liền thay ngươi ngăn hai người này lại. Nhuận Từng và Bắc Minh Lai Phong đều biến sắc. Bắc Minh Lai Phong càng không cách nào lý giải, đến cùng là vật gì để khiến cho kháng thiên trưởng lão coi trọng như thế, thậm chí không tiếc liều chết cùng hải tộc. Nhưng hắn lấy thần phận của Bắc Minh kháng thiên, mặc dù hắn là người nối nghiệp đời sau cũng không có quyền nghi vấn. Lý Vân Tiêu cười mà nói, kháng thiên trưởng lão nói đùa à? Nếu ta giao vật kia ra trước, ngài không nhận nợ phải làm sao bây giờ? Bắc Minh kháng thiên cả giận nói, dùng thân phận của lão phu, chẳng lẽ lại lừa gạt ngươi à? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, khó nói lắm, không bằng như vậy đi, ta trước tiên giao một nửa cho ngươi, đợi sau khi xác định hai người này vô hại, ta lại đưa một nửa khác cho ngươi, có được không? Bắc Minh kháng thiên lộ ra vẻ làm khó, thật sự là hắn muốn tìm cơ hội, sau khi đạt được công pháp sẽ giết chết Lý Vân Tiêu. Hiện giờ nếu vậy thì bảo hộ an toàn cho hắn rồi. Bắc Minh Lai Phong nhịn không được mà nói. Kháng thiên trưởng lão, Lý Vân Tiêu không chỉ cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa còn không ngừng mang đến phiền toái. Hắn còn giết Bắc Minh Trạch đại nhân là tội đáng chết vạn lần. Không sai, Lý Vân Tiêu còn là tội phạm truy nã của Thanh Hồng Nguyệt ta, chết không có gì đáng tiếc. Nguyễn Tịch Tuyển cũng đứng dậy cao giọng nói, trong con ngươi tuôn ra sát cơ. Bắc Minh Lai Phong thấy Bắc Minh kháng thiên do dự, lập tức vội la lên, kháng thiên trưởng lão, Lý Vân, tất cả im mồm cho ta. Bắc Minh kháng thiên tức giận quát, lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, trong mắt Nhuận Tường lại lóe lên hàn ý, lạnh lùng nhìn hắn. Bắc Minh kháng thiên không để ý tới mọi người, nói với Lý Vân Tiêu, trước hết đưa một nửa kia cho ta xem một chút, ta lại quyết định sau. Lý Vân Tiêu gật đầu, lấy ra một khối ngọc giản trắng đặt vào trán, in phần nửa Bá Thiên Luyện Thể Quyết mà mình biết vào trong đó, lấy ngắt ở chỗ mấu chốt nhất, lúc này mới ném cho Bắc Minh kháng thiên. Mọi người vì thế mới biết thứ mà Bắc Minh kháng thiên muốn dĩ nhiên là tin tức nào đó, nhào nhào lộ vẻ tò mò. Ngọc giản kia rơi vào trong tay của Bắc Minh kháng thiên, hắn thoáng cái nắm thật chặt, toàn bộ cánh tay thậm chí có chút run rẩy, kích động vội vàng quét thần thức vào trong. Nửa ngày sau hắn mới chậm rãi buông vật kia ra, thở ra một hơi thật sâu, sắc mặt biến hóa, tự hồ đang suy tư điều gì đó. Tất cả mọi người không lên tiếng, lặng lặng chờ đợi quyết định của hắn. Chiến hạm vẫn còn trong không gian đen kịt, không ngừng tiến về phía trước. Chiến hạm cửu giai có được công năng phụ trợ rất mạnh, có thể không ngừng thăm dò tọa độ không gian suy yếu bốn phía. Một khi tìm được liền có thể trực tiếp phá vỡ không gian, trở lại thiên vũ giới ngành. Đúng vậy, đích thật là vật kia. Thật lâu sau Bắc Minh kháng thiên mới mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Thoáng cái đã thu ngọc giản vào, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Lý Vân Tiêu là bằng hữu của Bắc Minh Huyền Cung. Có Bắc Minh Huyền Cung ở đây, ai cũng đừng mong đụng vào hắn. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, vội vàng tách ra khỏi hai người Nhuận Tường và Phi Minh. Tất cả đều trở nên cảnh giác. Bắc Minh kháng thiên quyết định như thế chẳng khác nào là đã thông chiến tuyến với người ta. Bắc Minh Lai Phong trong lòng vô cùng thất lạc. Hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc là thứ gì lại có thể khiến Kháng Thiên trưởng lão động tâm như thế? Trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn. Nhuận Tường lạnh giọng nói, Bạc Minh Huyền Cung thật sự quyết định rồi à? Lý Vân Tiêu lại lộ ra vẻ vui vẻ, trong mắt lóe lên hàn mang rồi biến mất. Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Hắn cho chính là Bá Thiên luyện thể quyết chính xác, trong thiên hạ không người nào có thể ngăn cản sự hấp dẫn của công pháp này cả. Nhưng đồ của hắn cũng không phải dễ cầm như vậy đâu. Đợi chuyến đi Đông Hải lần này chấm dứt, hắn sẽ thả ra tiếng gió, nói Bắc Minh Huyền Cung đã nhận được Bá Thiên luyện thể quyết, đến lúc đó xem thử Bắc Minh Huyền Cung ứng phó như thế nào. Còn nữa, luyện thể quyết hắn lấy được cũng không phải công pháp nguyên vẹn, nó không chừng có thể nhờ vậy mà dẫn xuất cả bộ cũng không chừng. Bắc Minh Kháng Thiên nào biết mưu đồ của Lý Vân Tiêu, còn đang yên lặng nhớ lại và khát vọng với công pháp kia, lạnh lùng nói, đương nhiên. Sắc mặt của Nhuận Tường lạnh xuống, có chút không cam lòng nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, tràn đầy sát cơ. Lý Vân Tiêu cười nói, Nhuận Tường huynh, tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, cần gì động chút lại chém chém giết giết chứ. Chúng ta cùng nhau ngồi xuống hào hào uống trà, nghiên cứu xem làm sao thoát khỏi khốn cảnh trước mắt mới là chính sự. Nhuận Tường cười lạnh nói, Lý Vân Tiêu, miệng người đúng thật là tiện. Cho dù có Bắc Minh Huyền Cung che chở cho ngươi, ta cũng sẽ không cho ngươi đi ra Đông Hải đâu. Lý Vân Tiêu cười nói, đó cũng là chuyện sau này rồi. Ngươi tiện giờ thương thế chưa lành, gã cường giả bên người của ngươi cũng không phải đối thủ của Kháng Thiên trưởng lão, làm sao giết được ta? Huống chỉ ngươi cũng không muốn giết trong hắc động vô tận này chứ. Nhuận Tường trong lòng cũng một hồi do dự. Hiện giờ trên người hắn còn đang là có hai giọt linh nhũ vạn năm đổi từ chỗ của nghiễm dịch, có thể lập tức khôi phục thượng thế và lực lượng. Chỉ cần Phi Minh có thể cuốn lấy Bác Minh Kháng Thiên thời gian uống cạn một chung trà, hắn liền có lòng tin chém giết toàn bộ những người còn lại trên chiến hạm. Tuy rằng thời gian phản tổ đã mất, nhưng hắn vẫn đã dung hợp hoàn mỹ năm kiện lòng chi bí bảo, tự nhận là diệt sát Lý Vân Tiêu hoàn toàn không thành vấn đề. Hiện giờ điều hắn lo lắng nhất chính là lỗ đen không gian này. Giờ phút này một khi động thủ trực tiếp hủy diệt mất chiến hạm cửu giai thì hắn cũng không có nắm chắc có thể sống sót đi ra được. Tốt, ta nên tạm thời tha cho ngươi một mạng vậy. Nhuận Tường nói xong liền trực tiếp lăng không ngồi trên chiến hạm, vậy mà nhắm mắt điều tức. Nếu như có thể thừa thời gian này khôi phục hoàn toàn, vậy thì cũng không cần dung nhìn nhũ vạn năm nữa. Đồng tử của Phi Minh hơi co lại, không khỏi bội phục sự gan dạ sáng suốt của Nhuận Tường. Cũng im im lặng lặng đứng ở bên thay hắn hộ pháp, đồng thời tự mình cũng điều tức. Võ giả nhân tộc trên chiến hạm nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải. Bạc Minh Kháng Thiên lãnh đạm nói, chú ý hai người bọn hắn, toàn lực tìm kiếm lối ra lỗ đen không gian. Bạc Minh Đại Phong thở dài, biết rõ Bạc Minh Kháng Thiên nhất định bảo hộ Lý Vân Tiêu, lập tức trong nội tâm bỏ đi ý niệm giết Lý Vân Tiêu. Những người còn lại cũng thừa cơ hội này nghỉ ngơi. Bắc Minh Huyền Cung hiện giờ cũng không có tiếc của. Lệnh đệ tử lấy ra đại lượng đan dược và thiên tài địa bảo cho mọi người hưởng dụng. Mọi người lúc này mới lộ ra mỉm cười. Mong mở chém giết thảm thiết trước kia cũng xua đi không ít. Chiến hạm chậm rãi tiến tới trong lỗ đen không gian. Đám trận pháp đại sư trên chiến hạm, một mặt tra xét, tiết điểm bạc nhược yếu kém, một mặt bắt đầu chữa trị trận pháp bị tổn hại trước kia. Ngoài trừ những trận pháp sư bận rộn kia ra, những người còn lại đều tĩnh như chết, nguyên một đám tĩnh tâm điều tức. Bạc Minh Kháng Thiên thì mở mắt ra, lăng không ngồi. Hắn hiện giờ nào tĩnh tâm được nữa, không ngừng nhớ lại và lục lọi công pháp Ba Thiên luyện thể quyết, thậm chí không nhịn được làm ra các tư thế kỳ quái khó coi, bắt trước và tu luyện. Trong lỗ đen không gian hoàn toàn không cảm giác được về thời gian, chiến hạm cứ như vậy chậm rãi tiến về phía trước. Mấy lần đều bị các loại năng lượng chảy xuôi đánh trúng. Có một lần càng trực tiếp đánh tan tất cả phòng ngự, đánh đến bong chiến hạm, tạc ra một vũng hố lớn chấn kinh tất cả mọi người. May mà một đường hữu kinh vô hiểm. Theo trận pháp trên chiến hạm không ngừng chữa trị, hệ số an toàn cũng càng ngày càng cao hơn. Cũng không biết qua bao lâu, một gã đệ tử vội vã chạy tới nói, Lão Phong đại nhân, đã dò xét được một chỗ tọa độ không gian lục cấp, có muốn thử phá ra ngoài không? Lục cấp sao? Bạc Minh Lai Phong lại nhớ mày nói, trên chiến hạm còn bao nhiêu nguyên thạch? Tên đệ tử kia đáp, còn thừa không nhiều lắm, nếu phá vỡ tọa độ không gian lục cấp, không sử dụng trận pháp cỡ lớn thì trở đi được chừng 20 vạn dặm. sắc mặt của Bắc Minh Lai Phong thoáng cái trở nên khó coi. Không nói đến phong hiểm sau khi ra khỏi đây, coi như là trên đường bình an vô sự, 20 vạn dặm trên hải dương quả thật chẳng có ý nghĩa gì hết. Bắc Minh Kháng Thiên rời ánh mắt qua nói, tiếp tục dò xét, thẳng cho đến khi phát hiện tứ cấp trở xuống lại báo cáo lên. Vâng. Tên đệ tử kia lĩnh mệnh lùi xuống. Toàn độ không gian bình thường dựa theo cường độ chỉ làm 9 cấp. Cửu cấp chính là tiết điểm mạnh nhất, trên cơ bản không cách nào phá vỡ. Hơn nữa đánh tan toàn độ không gian cũng cần rất nhiều năng lượng. Mỗi khi để thăng một cấp, cần số năng lượng cần cũng cao đến dọa người. Nhận tượng cách đó không xa đột nhiên mở mắt ra, hàn quang hiện ra. Cũng trong nháy mắt, cơ hồ tất cả võ giả đều cảm nhận được, nhao nhao hoảng sợ tỉnh lại từ nhập định. Nguyên một đám cảnh giác vạn phần. Nhận tượng khinh thường hừ lạnh một tiếng, một lần nữa nhắm hai mắt lại, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Tất cả mọi người đều tuôn ra nộ khí, nguyên cả một đám cảm thấy cực kỳ ức chế. Bạc Minh Kháng Thiên nhìn Nhuận Tường và Phi Minh, liền không hề để ý tới, tiếp tục suy nghĩ nửa bộ Ma Thiên Luyện Thể Quyết kia. Nhưng vào lúc này, Lý Vân Tiệp bỗng nhiên nhướng mày, trên mặt lộ ra dị sắc. Hắn một tay bấm pháp quyết, cả người liền nhập định, một đạo linh hồn chợt hóa ảnh trên bầu trời giới thần bi. Phía dưới chính là Phường Thốn Sơn, từng đạo năng lượng chấn động từ trong đó nhộn nhạo ra. Toàn bộ hình thái ngọn núi đều trở nên hoảng hốt bất định dưới năng lượng kia, thỉnh thoảng vặn vẹo dị thương. Công Nguyệt Sinh cũng đã nhận ra Lý Vân Tiểu đến, vội vàng lăng không bay lên hành lễ nói. Vân Tiểu đại nhân, sư phụ ta, hắn... Lý Vân Tiểu làm ra thủ thế chưa lên tiếng, rời ánh mắt vào trong Phường Thốn Sơn, lộ ra nét kinh dị nói. Tất cả khác thường trong giới thần bi vốn nên đều nằm trong cảm giác của hắn, mà giờ khắc này cỗ dị lực bộc lộ ra bên trong Phường Thốn Sơn lại ngăn cách cảm giác của hắn ở bên ngoài, không thể nào cảm nhận được tình huống bên trong. Những chấn động cường đại nhồn nhạo phát ra từ sơn thể đúng là tinh thần lực cực kỳ cường đại, như vũ trụ mênh mông rung động nhân tâm. Kinh ngạc trên mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng mạnh. Cỗ tinh thần dị lực bành trướng này tuyệt đối không chỉ đơn giản là cửu giai, ít nhất còn trên cả hồn lực của hắn hiện giờ. Công Việt Sinh cũng cực kỳ khẩn trương lắm, sợ xảy ra vấn đề gì đó. Dù sao viên Cao Hàn giờ phút này chỉ là hồn thể chỉ thần, không có bản thể. Một khi xảy ra rủi ro, sợ rằng sẽ trực tiếp tan thành mây khói ngay. Bỗng nhiên trong Phường Thốn Sơn bắn ra vạn đạo kim quang. Trên cả tòa phong lĩnh đều là một mảng sáng lạng, đồng thời hào quang chiếu đầy trời như có bảo vật xuất thế vậy. Lý Vân Tiêu có chút nhắm hai mắt lại, cảm thụ được kim quang chi được kia rơi vào trên thân, chợt cảm thấy rất ấm áp, rồi ngay cả hồn lực bản thân cũng được tầm bộ đổi chút. Sau một thời gian, hào quang kia cũng dần dần tiêu tán. Hào quang đầy trời tựa hồ thoáng cái bị hấp thụ vào trong núi, không gian hoảng hốt cũng trở nên ổn định lại, tất cả đều khôi phục bình thường. Lý Vân Tiêu mở hai mắt, im im lặng lặng nhìn qua trong núi. Thần sắc trong mắt chớp động bất định, mở miệng nói, chúc mừng Cao Hàn huynh đã bước vào cửu giai, tiền đồ vô lượng. Trong Phường Thốn Sơn, một đạo tử sắc chi khí mở mịt bốc lên, dần bay lên không, cuối cùng nhất hiện hóa ra trước mặt Lý Vân Tiêu. Đúng là viên Cao Hàn, thần thái và khí chất hắn hiện giờ đã khác trước rất lớn. Sư phụ! Công Quyền Sinh đại hỉ, vội bước lên trước hành lễ. Viên Cao Hàn nhìn hắn một cái, mỉm cười gật đầu, liền chắp tay nói với Lý Vân Tiểu. Ta có thể hiểu tiểu thành công pháp này cũng là nhờ có Vân Thiếu tương trợ cho. Lý Vân Tiểu mỉm cười nói, Cao Hàn hình khiêm tốn rồi, hồn thể này của ngươi có thể đạt tới cửu giai, chỉ cần dung hợp làm một với bản thể, sợ rằng cả phiến thiên vũ giới này đều phải lấy Cao Hàn huynh vi tôn rồi. Viên Cao Hàn nói, Vân Thiếu chê cười ta rồi, thế giới to lớn không thể đo lường, sau khi xong hồn hợp nhất có thể lọt vào top 10 ta cũng đủ hài lòng rồi. Lý Vân Tiêu tự chối cho ý kiến, cười nhạt nói, thái độ khiêm tốn của Cao Hàn huynh thật khiến cho ta phải xấu hổ. Hiện giờ Cao Hàn huynh đã bước vào cửu giai, không biết kế tiếp có tính toán gì không. Sắc mặt của Viên Cao Hàn biến hóa, thoáng cái trầm mặc. Cố Nguyệt Sinh khẽ lột bột, lập tức cảm thấy hào khí bất thường giữa hai người trở nên cực kỳ khẩn trương. Viên Cao Hàn chậm rãi mở miệng nói, ta ở trong giới thần bi được rất nhiều tài nguyên của Vân Thiếu tương trợ, đặc biệt là Phượng Hoàng thập giai thần hỏa, cùng với luyện chế Bắc Thiên Hàn tinh kiếm,

Một người nam tử trong đó mở miệng, ngừng giọng nói. Cửu gia đỉnh phong sao? Sau thiên chiếu tử đại nhân, Thanh Phượng rốt cuộc đã có vị thuật luyện sư cửu giai đỉnh phong thứ hai rồi. Công Dương Chính Kỳ động dùng nói, cũng không phải là đỉnh phong chi cảnh, hắn còn chưa hợp nhất song hồn, hắn đã hồn thể phân thân đã đột phá đến cửu giai, bởi vậy nên mới khiến bản thể biến hóa, thực lực tăng mạnh. Công Dương Chính Kỳ nghiêm sắc mặt, ngừng giọng nói, ta ngược lại muốn xem một chút, rốt cuộc là người nào lại dám giam cầm tinh quang hồn thể của Viên Cao Hàn. Nam Phong Tuyền, người đi Linh Ti Tháp một chuyến, nhất định phải tìm hồn thể của Viên Cao Hàn trở về. Một tiếng nhẹ nhàng vang lên, sau đó trong không gian thanh mang chớp động, bỗng nhiên phảng phất có bóng hình xinh đẹp xẹt qua, thư thả linh xảo, thoáng cái đã biến mất trong đại điện. Vài tên nam tử khác mắt sáng như đuốc, trong mắt chớp động hào quang. Trên không Linh Ti Tháp, trước đại điện, Viên Cao Hàn im im lặng lặng, huyền không ngồi trên hư không, cũng chưa hề động đậy. Thẳng cho đến khi tinh quang nhập vào cơ thể biến mất hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, từ không trung hạ xuống. Sư phụ. Dưới thềm đá trước điện đã sớm hội tụ đại lượng bóng người, đều lặng lặng chờ đợi. Cho đến khi Viên Cao Hàn từ không trung rơi xuống, lúc này nguyên một đám đều mừng rỡ không thôi. Ở hàng phía trước có ba gã nam tử cùng kêu lên, vội vàng bước lên phía trước. Sắc mặt của Viên Cao Hàn ngưng trọng, trong mắt không ngừng chớp động hào quang, tự hồ cũng không nhìn ba gã đệ tử của mình, im im lặng lặng đứng ở đó trầm tư. Ba người Mạc Hoang Nguyên liếc mắt nhìn lẫn nhau, không dám lên tiếng nữa, cẩn thận đứng hầu ở một bên. Hồi lâu sau, Viên Cao Hàn mới ngẩng đầu lên, dừng ở trời cao vô tận, chuyển ánh mắt về phía phương đông xa xôi. Viên Cao Hàn đại nhân, có thể gặp mặt không? Trong hư không vang lên một thanh âm thanh thúy dễ nghe. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước điện đột nhiên hội tụ vô số quang mang, dần dần ngưng tụ trong một đạo thân ảnh, đúng là một nữ tử che mặt chợt xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn thấy thân ảnh này đều giật mình, tức giận trong lòng thoáng tiêu tan, nhào nhào cúi đầu. Viên Cao Hàn chậm rãi mở miệng nói, Nam Phong Tuyền sao ngươi lại tới đây? Nàng kia đúng là ti trưởng hình ti Nam Phong Tuyền, nàng cười mà nói, Công Dương đại nhân bảo ta tới thành người bắt người, trước chúc mừng đại nhân hồn thể đột phá, hồn lực đại tăng, thành tựu thuật luyện sư đỉnh phong ở trong tầm tay. Bắt người á? Thần sắc của Viên Cao Hàn thoáng cái trở nên ngưng trọng, trầm ngâm bất định. Nam Phong Tuyền lộ ra vẻ kinh ngạc nói, đúng vậy, Viên Cao Hàn đại nhân hiện giờ có lẽ có thể cảm giác được vị trí hồn thể chứ. Theo Công Dương đại nhân nói, tiên quang hồn thể một khi đột phá cửu giai liền có thể liên hệ trí nhớ với bản thể, thậm chí ngay cả lực lượng cũng có thể cộng hưởng không ít. Xem bộ dạng đại nhân, chẳng lẽ có chỗ nào khó xử sao? Khó xử à? Viên Cao Hàn cau mày, thật lâu không mở lời. Toàn bộ trên không Linh Ti Tháp hoàn toàn yên tĩnh, ngoài trừ tiếng gió xi xi của đêm tối thì không còn bất kỳ thanh âm nào khác nữa. Nam Phong Tuyền cười cười nói, đại nhân có gì băn khoăn sao? Viên Cao Hàn trầm giọng nói, việc này quan hệ quá nhiều, nhất quyết không thể đỗ mãng. So sánh với tìm về hồn thể của ta, tự hồ có chuyện quan trọng hơn nữa, ta phải đi về thần đô một chuyến. Thân hình Nam Phong Tuyển chấn động, dáng tươi cười ngưng kết trên mặt, kinh ngạc nói, tiến đến thần đô ư, rốt cuộc là chuyện gì, đã phải kinh động đến ba vị đại nhân kia chứ. Trong mắt của Viên Cao Hàn hiện lên tinh mang, từ từ nói, người theo ta đi gặp Công Dương đại nhân, phải mượn nhờ lực lượng của hắn thì mới có thể đánh thông thông đạo đến thần đô được. Thần sắc trên mặt của Nam Phong Tuyền thay đổi mấy lần, ngược lại cười mà nói, tự hồ càng ngày càng thú vị nha, ta lần này bế quan đi ra cũng thu hoạch không nhỏ, vốn còn muốn thử thân thủ một lần, chẳng biết có cơ hội nữa không. Viên Cao Hàn ngưng giọng nói, cơ hội rất nhiều, chỉ sợ đến lúc đó thực lực của ngươi không đủ nhìn thôi. Đồng tử của Nam Phong Tuyền đột nhiên co lại. Hai người lúc này hóa thành hai đạo cầu vồng lao tới chỗ đại điện Công Dương Chính Kỳ ở. Cái gì? Tìm đến thần đô sao? Trong đại điện trung ương, sắc mặt của Công Dương Chính Kỳ đột biến, mấy tên nam tử sau lưng cũng đổ ra vẻ trầm tư. Một gã nam tử mở miệng nói, Viên Cao Hàn đại nhân, người không phải đang nói đùa đấy chứ? Tôn sư Thiên Chiếu Tử đại nhân đã ở thần đô rồi, nếu không phải là chuyện chúng ta không xử lý được, vạn lần không được quấy rầy. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta còn không phân rõ tính nặng nhẹ của sự việc, cần chư vị đại nhân nhắc nhở ta sao? Trên mặt của vài tên nam tử lộ ra vẻ không thoải mái. Tên nam tử kia căng hư đánh một tiếng, vật tay áo nói: "Ta chẳng qua chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, nếu người đã khư khư cố chấp, chúng ta làm sao có thể ngăn trở được. Bất quá có thể thông hành hay không còn cần Công Dương đại nhân làm chủ nữa." Trên mặt Công Dương Chính Kỳ cũng lộ vẻ khó xử nói: "Viên Cao Hàn, đến cùng chuyện gì để cần kinh động ba vị đại nhân kia? Cũng không phải là ta không tin ngươi, mà ngươi không nói một câu lại muốn ta mở thông đạo ra, ta thật sự rất khó xử đấy." Nam Phong Tuyển cũng ở một bên nói: "Đúng đấy, có năm vị thành chủ đại nhân ở đây, thiên hạ này còn có chuyện gì không thể giải quyết? Cho dù có thiên đại sự việc, cũng chỉ cần năm vị chủ chính đại nhân thương nghị, sau đó mới có thể mở ra thông đạo đến thần đô. Ngươi chẳng qua chỉ là một gã ti trưởng, muốn đi thần đô điền đi, vậy thì còn ra thể thống gì nữa?" Viên Cao Hàn khẽ nói: "Nếu khiến Công Dương đại nhân khó xử như vậy, ta sẽ dùng thân phận đệ tử sư tôn tiến đến để yết kiến. Hiện giờ hồn thể của ta đã đột phá cửu giai, thực lực tăng nhiều, tiến đến thần đô nhờ sư tôn chỉ điểm để trùng kích tầng thứ càng cao hơn. Như vậy chư vị không có ý kiến gì chứ?" Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tự hồ không có lý do gì để phản bác hết. Công Dương Chính Kỷ nói: "Như thế cũng được, nhưng nhất định cần hai điều kiện. Một là thiên chiếu tử đại nhân đồng ý gặp ngươi, hay là ít nhất cần hai vị chủ chính giả chỉ đực mới có thể mở ra thông đạo thần đô. Muốn người khác..." Một gã nam tử sau lưng tiến đến phía trước nói: "Theo ta được biết, trước mặt vị thành đại nhân đang ở trong vũ điện." "Á?" Công Dương Chính Kỷ thần sắc có chút kinh ngạc nói: "Vị thành này gần đây xuất quỷ nhập thần, hành tung khó nắm bắt, sao lại đột nhiên thành thành thật thật ở trong vũ điện thế?" Con mắt của Viên Cao Hàn cũng ngưng tụ, tình mang chợt lóe để nói: "Nếu vị thành đại nhân đã ở đây, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi." Công Dương Chính Kỷ gật đầu nói: "Vậy ta đi nói với vị thành, về phần chuyện gây yết kiến, ta sẽ dùng bí pháp truyền vào trong tay của thiên tiếu trừ đại nhân ở thần đô. Có gặp người hay không thì phải xem ý của đại nhân ra sao rồi quyết." Viên Cao Hàn chắp tay nói: "Đạt tạ Công Dương đại nhân." Công Dương Chính Kỷ khua tay nói: "Không sao, chỉ là người thật xác định không muốn tìm về tinh quang hồn thể trước sao?" Trên mặt của Viên Cao Hàn lộ ra nụ cười khổ nói: "Nếu như có thể tìm về thì ta cũng muốn, chỉ là độ khó quá lớn, hơn nữa hồn thể của ta coi như tạm thời vẫn an toàn." Công Dương Chính Kỷ nhẹ gật đầu nói: "Nhìn ra được ngươi có nỗi khổ tâm, ta cũng không tiện cưỡng cầu. Ngươi là vị thuật luyện sư thứ hai, sau thiên chiếu tử đại nhân có hy vọng trùng kích cửu giai đỉnh phong. Có yêu cầu gì thánh vực cũng có thể thỏa mãn cho ngươi." Viên Cao Hàn híp mắt lại, rù rù nói: "Ta biết rồi." Công Dương Chính Kỷ ngạc nhiên nói: "Ngươi quay về Linh Ti Tháp chờ đi." Viên Cao Hàn đứng dậy liền cáo từ, hóa thành một đạo quang mang bay trở về chỗ của mình. Chủ điện một mảnh trầm mặc, một gã nam tử nhịn không được mà nói: "Công Dương đại nhân thật sự muốn mở ra thông đạo đến thần đô sao? Lúc trước ba vị đại nhân đã từng dặn..." Công Dương Chính Kỳ giương tay đánh cắt đứt lời hắn nói. Viên Cao Hàn đã nói rất rõ ràng, hắn chỉ là dùng danh nghĩa riêng để yết kiến sư phụ mà thôi, ta sao có thể ngăn trở được. Mấy tên nam tử sau lưng lập tức không lên tiếng nữa. Nam Phong Tuyền nhìn qua Công Dương Chính Kỳ vẻ mặt do dự, khoe miệng lại nhếch lên dáng tươi cười nghiền ngẫm, giảo hoạt cười mà nói: "Công Dương đại nhân thật sự muốn đi tìm Vi Thanh đại nhân sao?" Công Dương Chính Kỳ bỗng khẽ nhúc nhích, sắc mặt lập tức chìm xuống khẽ nói: "Nam Phong Tuyền, người chừng nào lại muốn chơi tâm cơ với ta thế? Có gì thì mau nói rõ đi." Nam Phong Tuyền lúc này mới cười cười đáp: "Ta lần trước nghe Tiêu Hải Dụ nói, Vi Thanh đại nhân nhúng tay vào việc điều tra chuyện Tống Nguyệt Dương Thành, khiến cho đại nhân ngài rất không vui." Trong mắt của Công Dương Chính Kỷ lại hiện lên một tia hàn mang, lạnh lùng nói: "Ta có vui hay không, lúc nào cần tới ngươi quản chứ? Ngươi chừng nào lại trở nên ân cần, có thể quan tâm đến tâm tình của ta như thế chứ?" Nam Phong Tuyển che miệng cười, cười đến run rẩy hết cả người, lại nói: "Đừng cho là ta không biết, mâu thuẫn giữa ngài và Vi Thanh đại nhân lớn đến đâu, đáng thương cho Tiêu Hải Dụ bị kẹp giữa hai người, ở chính giữa là một tên xui xẻo, bởi vậy mới xin phép nghỉ bế quan tu luyện." Công Dương Chính Kỷ sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Ta thấy người rất nhanh sẽ trở thành người xui xẻo đấy." Nam Phong Tuyển vẫn không giảm vui, rù rù nói: "Ngài lớn tuổi rồi, không biết xấu hổ so đó với một tiểu nha đầu như ta sao? Không thú vị gì cả. Ta tìm Vi Thanh đại nhân đùa đây. Ngày nào hắn gần đây làm ra một ít chuyện chơi đùa, ta đi xem thử có thú vị hay không. Nàng nói xong liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh biến mất trên đại điện, chỉ còn lại mùi thơm ngát nhàn nhạt. Công Dương Chính Kỷ nhìn nơi Nam Phong Tuyền biến mất, cau mày lẩm bẩm: chuyện đùa gì Nam Phong Tuyền? Người đây là cố ý đề điểm ta cái gì đó sao? Sắc mặt của hắn trầm xuống, xoay người nói: Ôn Thư, chuyện hóa thần hải và ma chủ có tiến triển gì không? Phó thị trưởng thì tình báo Ôn Thư vội vàng ra khỏi hàng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh nói: Hồi bẩm đại nhân, từ sau khi Hứa Diễm đại nhân trở về, theo chúng ta quan sát thì không phát hiện ra tung tích của ma chủ nữa, mà bên phía hóa thần hải tựa hồ cũng không có động tĩnh gì. Về phần Kỳ Thắng Phong đại nhân, dường như đã biến mất. Sắc mặt của Công Dương Chính Kỳ trầm xuống quát: Thì tình báo các ngươi đều đã đớp cớt sao? Lập tức cút đi cho ta, tăng cường điều tra. Còn nữa, nghe ngóng cho ta xem ba tên vô đêm sĩ kia đã chạy đi đâu. Ta cũng không muốn mày dạn mặt dày mà đi tìm Vi Thanh hợp tác đâu. Vâng vâng. Ôn Thư vội vàng lĩnh mệnh lui ra, trong lòng lại oán thầm, thầm nghĩ tên xui xẻo kia cuối cùng lại rơi vào trên đầu của mình. Trong với tên nam tử lần nữa đi ra một người, đúng là Hứa Diễm ngày đó ở Hóa Long Trì. Sắc mặt của hắn ngừng trọng nói: Công Dương đại nhân, nếu dùng thực lực Trác Thanh Phàm cũng không thể giết chết ma chủ, từng là người phương nào có thể chế ngự hắn chứ? Công Dương cảm thấy cực kỳ đau đầu, vỗ đầu nói: Người chưa nói Trác Thanh Phàm với ta, nhưng phong hào võ đế này không có người nào đáng tin cả. Chuyện ma chủ và Kỳ Thắng Phong quá mức trọng đại, mảnh bối ta nắm trong tay cũng không nhiều. Hai việc này nếu xử lý không tốt, sợ rằng sẽ kinh động đến ba vị đại nhân trong thần đô mất. Hiện giờ thật sự là thời buổi rối loạn, Đông Hải lại nổi lên chiến sự, khiến cho ta bận rộn đến nỗi không có cả thời gian uống chén canh. Hắn bước đi đến trước vương tọa, bưng lên một ly trà uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thoải mái được một chút. Tất cả mọi người đều lộ hắc tuyến trên đầu. Đây chẳng phải là vừa uống xong một ly trà sao? Ôn Thư tiến đến phía trước nói: Chiến sự Đông Hải và chuyện Hóa Long Trì từ hồ đều quan hệ đến Lý Vân Tiêu kia. Ta cảm thấy nhất định phải tìm ra người này. Công Dương Chính Kỳ đột nhiên cảm thấy một hồi cảm giác vô lực, lạnh lùng nhìn hắn mà nói: Quả nhiên là ý kiến hay. Vậy chuyện tìm Lý Vân Tiêu liền giao cho ngươi đấy. Trên trán của Ôn Thư tuôn ra mồ hôi lạnh, hận không thể tát vào mồm mình mấy cái, vội vàng nói: Lý Vân Tiêu kia chúng ta đã nhiều lần dò xét qua, dường như cũng mất tích rồi. Sắc mặt của Công Dương Chính Kỷ lập tức phát lạnh, khẽ nói: Ôn Thư đại nhân, phiền toái người trước khi nói chuyện phải động não một chút. Thì tình báo vô năng cũng đã do ngươi vô năng cả. Thanh Hồng Nguyệt dán lệnh truy nã khắp thiên hạ cũng không thể tìm ra người này, nếu dễ như vậy còn cần ngươi đề nghị sao? Vâng vâng. Ôn Thư một hồi phiền muộn, vội vàng lui ra, trong lòng thề sẽ không bao giờ lắm mồm nữa. Hứa Diễm sầu lo nói: Thật sự là tiết tấu thiên hạ đại loạn, ta cảm thấy mọi chuyện ở trong đó dường như đều liên quan đến nhau. Công Dương Chính Kỳ ngừng giọng nói: Loạn thế rất yêu nghiệt, quả thật có dấu hiệu loạn, nhưng hiện giờ có chuyện cũng không tìm ra đầu mối được, chúng ta không cần gấp. Ánh mắt của hắn có chút lạnh xuống nói: Chỉ cần trấn trụ bảy đại thế lực siêu cấp và chín vị phong hào võ đế kia thì dù là loạn thế cũng có thể thản nhiên rồi. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị, cung kính tiễn Công Dương Chính Kỷ biến mất trong đại điện. Sau đó các tiếng nghị luận nhao nhao vang lên. Giờ phút này trong lỗ đen khổng gian trên biển Đông, chiến hạm Cầu Dài vẫn còn chậm rãi tiến về phía trước, không ngừng dò xét lấy tọa độ không gian suy yếu. Linh hồn hiện ảnh của Lý Vân Tiêu về lại bản thể, chậm rãi mở mắt ra. Trong con ngươi hắn chớp động lên tinh mang, điều lòng có chút nghi vấn nói: Tin tức người nói cho Viên Cao Hàn có phải hơi nhiều không? Như vậy không thể nghi ngờ sẽ quấn mình vào vòng xoáy của thiên hạ này mất. Người đã nghĩ kỹ chưa? Nghe hắn hỏi như vậy, Lý Vân Tiêu cười khổ nói: Vòng xoáy loạn thế này ta cũng muốn tránh, nhưng ngươi cảm thấy ta tránh được không? Yêu Long một hồi trầm mặc, nói đến gì né tránh, toàn bộ dấu hiệu loạn thế đều đã vây quanh hắn mà lên, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với hắn. Lý Vân Tiêu nói: Hiện giờ chuyện phát triển đã không phải là ta có thể khống chế nữa, ta cũng chỉ là một trong những con cư trong số mệnh của thiên vũ giới. Cục diện toàn bộ đại lục phải dựa vào thánh vực và hóa thần hải mới có thể ổn định. Thánh vực càng sớm có chuẩn bị càng tốt, mà ta cần phải làm chỉ là không ngừng để thăng thực lực bản thân ta lên mà thôi. Bỗng nhiên một gã đệ tử Bắc Minh Huyền Cung vội vàng chạy tới, kích động nói: Kháng Thiên trưởng lão đã tìm ra được một chỗ tiết điểm nhị cấp rồi. Bắc Minh Kháng Thiên phục hồi tinh thần lại từ trong luyện thể thuật, lờ đệnh nói: Rất tốt, liền đột phá từ tiết điểm này đi. Hắn dường như đã hoàn toàn mê mẩn trong luyện thể thuật, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không còn chút hứng thú nào nữa. Bắc Minh Lại Phòng thấy thế nhíu chặt chân mày, một vòng hàn quang hiện lên trong mắt, rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Hắn biết rõ tình huống Bắc Minh Kháng Thiên hiện giờ tất nhiên có liên quan tới tin tức mà Lý Vân Tiêu nói cho hắn lúc trước. Lý Vân Tiêu cảm nhận được ý bất thiện của Bắc Minh Lai Phong, lạnh nhạt cười mà nói: Lai Phong công tử xem ra đã hoàn toàn khôi phục rồi, ánh mắt thật lợi hại, trùng khí no đủ, thật là đáng mừng. Mặc Linh Phái Phong bóp chặt tay, trên mặt hiện lên một tia lửa giận, liền quay đầu đi không hề để ý tới nữa. Trên hạ bắt đầu tách ra từng đạo hào quang, đúng là dấu hiệu các loại công kích trận pháp khởi động. Thanh âm rầm rầm càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người cảnh giới ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua không gian đen kịt bên ngoài chiến hạm. Không ai biết oanh kích tiết điểm sẽ xảy ra chuyện gì cả. Trên một mảnh hải vực rộng lớn, bầu trời xanh vạn dặm, thật sắc thải hà như là thải long cấp thủy, vắt ngang trên trời cao. Đầu kia cầu vồng là một hòn đảo cự đại, bao phủ trong linh vụ, không thể thấy rõ diện mạo trong đó, chỉ là ẩn ẩn có hào quang lập lòe, có cấm chế cực kỳ lợi hại bố trí bên trong. Xa vạn dặm trên không cự đảo, mấy đạo thân ảnh lâm lập trên không trung, tự hồ đang trò chuyện gì đó với nhau. Trong đó ba người tướng mạo quái dị, một người trên đầu phủ kín điểm lõm, một người trên trán có sừng dài, còn có một người càng thêm khủng bố. Trên cái cổ lớn vậy mà mọc ra hai cái đầu lông, một đen một trắng, thần sắc không đồng nhất. Hai người ở đối diện ba người, một người hình thể cực lớn, cũng là đầu thú thân người. Trên thân thể khôi ngô phủ một tầng lân giáp. Còn có một người áo trắng như tuyết, da thịt như ngọc, tóc dài như thác nước phủ xuống, đúng là một nữ tử tuyệt sắc. Sắc mặt nữ tử có chút trắng bệch, khuyết thiếu huyết sắc, nhưng lại càng tăng thêm một loại lãnh ngạo, xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Mà tên tướng mạo quái dị kia, ở trước mặt nữ tử tựa hồ có chút tự ti mặc cảm, cũng không dám nhìn thẳng vào hai mắt như nước của nữ tử. Nhưng ở trong lúc lơ đãng lại toát ra vẻ khát vọng, ánh mắt tham lam dừng lại trên người cô gái không thể rời đi được. Tùy tên cô nương bởi ba người chúng ta tới không biết có chuyện gì. Tên hải tộc trên trán có sừng dài kia liếm lên môi dưới, trong mắt chớp động hào quang, hàm tiếu nói: Đúng vậy, viện bảo đại hội của đảo hãm không quần anh hội tụ, có thể nhận thức thủy tiên cồn đường chính là chi qua ta tam sinh hữu hạnh. Bất luận có việc gì khó khăn, chỉ cần thủy tiên cồn đường nói ra thì chi qua ta sông phá khói lửa cũng phải giúp cồn đường hoàn thành. Tên hải tộc trên đầu đầy vết lõm kia cũng vỗ ngực một cái, lời thể sòn sắt nói: Cuối cùng người có hai cái đầu hắc bạch kia, hai đầu cũng không ngừng gật gật, nhìn quả thật có chút buồn cười. Bạch nhân nữ tử tên là Thủy Tiên, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói: Cũng không có đại sự gì. Nghe nói ba vị thực lực không tầm thường, ta muốn biết một chút về thủ đoạn của ba vị, không biết Thủy Tiên có may mắn đó không? Ba người đều sững sờ, sau đó lộ ra vẻ cổ quái và làm khó. Tên hải tộc trên trán có sừng dài lại nói: Không phải là chúng ta không muốn, chỉ là thần thông mạnh nhất đều là át chủ bài của chúng ta, sao có thể đơn giản hiển lộ. Yêu cầu này của Thủy Tiên cô nương có chút khó xử chúng ta rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người còn lại đều nhao nhao phụ họa. Chỉ Quang cũng là không ngừng lắc đầu, hiển nhiên sẽ không đồng ý. Bạch thủ trong hai đầu của tên hải tộc song thủ kia lại nói: Nếu bàn về thực lực, trong huyện bảo đại hội, người thực lực hơn chúng ta cũng có một đống lớn. Thủy Tiên cô nương sao lại có hứng thú với chúng ta chứ? Hai người khác cũng hết sức tò mò, dựng đứng lỗ tai lên lắng nghe. Thủy Tiên vẻ mặt bình tĩnh, phản ứng của ba người tự hồ cũng trong dự liệu của nàng, lạnh nhạt nói: Ba vị không cần khẩn trương, ta chỉ cần các ngươi thi triển ra thần thông hỏa hệ của bản thân một chút là được rồi. Thần thông hỏa hệ? Sắc mặt ba người biến hóa, mỗi người đều trở nên cảnh giác, đặc biệt là tên hải tộc đầu mọc sừng dài kia, đồng tử càng co rút lại, ánh mắt lạnh dần. Chỉ qua nhìn hai người khác rồi mới lên tiếng: Cái này khó trách, thì ra Thủy Tiên cô nương cảm thấy hứng thú đối với thần thông hỏa hệ. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, Thủy Tiên cô nương làm sao biết ba người chúng ta tu luyện thần thông hỏa hệ chứ? Mặc dù là ta cũng chỉ có chút cảm ứng được hắc bạch song thủ, tự hồ có công pháp hỏa hệ rất mạnh. Phải biết rằng lực cảm giác của chi qua ta đối với hỏa hệ cũng không phải mạnh bình thường đâu. Thủy Tiên nói, cái này không có gì quá kỳ quái cả, ta có một kiện huyền khí cảm ứng mà thôi. Đối với võ giả tu luyện có công pháp hỏa hệ, ta có thể trực tiếp cảm ứng ra được. Ba người lúc này mới thoáng buông lỏng cảnh giác. Chỉ quả nói, thì ra là thế, chị đã không biết Thủy Tiên cô nương muốn xem thần thông hỏa hệ là có dụng ý gì. Chỉ cần có thể nói ra nguyên do, nếu ba người chúng ta có thể tiếp nhận thì tự nhiên sẽ không keo kiệt làm gì. Hắc bạch song thủ mặt nhìn lẫn nhau cũng đều nhẹ gật đầu, duy chỉ có tên hải tộc sừng dài vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Thủy Tiên. Trong đôi mắt đẹp của Thủy Tiên vẫn không hề bận tâm, lạnh nhạt nói, không có nguyên do gì cả, chỉ là của ta muốn nhìn thôi, chẳng lẽ không thể sao? Thanh âm của nàng cực kỳ nhu hòa, nghe vào tai khiến lòng người ấm áp, nhìn không được liền muốn đáp ứng. Nhưng ba gã nam tử đều là cao thủ hải tộc rất mạnh, sao có thể bị chút vũ mị của nữ nhân hấp dẫn, đều lộ ra nụ cười lạnh. Hắc thủ của hắc bạch song thủ trầm đi nói, nếu là như thế vậy thì thật sự xin lỗi, thần thông võ kỹ của chúng ta chỉ dùng để giết người, không phải dùng để biểu diễn cho người khác xem. Trong mắt của hắn hiện lên một tia dầm sắc, nhe răng cười nói, hê, đương nhiên ta cũng không phải không thông tình đạt lý. Nếu mà Thủy Tiên cô nương có thể dùng bản tôn thoải mái vài ngày thì bản tôn cũng có thể suy nghĩ thật kỹ. Đáng tiếc, dám khinh nhân Thủy Tiên cô nương, tử tội. Tên đại hán đầu thú sau lưng Thủy Tiên thân hình run lên, toàn bộ gương mặt đều biến sắc, phảng phất như vừa bị vũ nhục lớn lao vậy. Một cỗ lửa giận lao ra khỏi người hắn, sát ý giạt rào. Một cỗ hỏa diễm đen kịt tràn ra từ trên người đại hán, bao phủ toàn bộ thân hình hắn vào trong đó. Thời gian dần qua chỉ có thể nhìn thấy một đôi con ngươi đỏ bừng tràn ngập lửa giận. Sắc mặt của ba người khác đại biến, hoảng sợ nhào nhào lùi ra phía sau mấy bước. Lực lượng bạo phát ra từ trên người đại hán này lại không dưới ba người bọn họ, hơn nữa cũng là võ kỹ hỏa hệ. Trong đôi mắt một mực không hề bận tâm của Thủy Tiên nổi lên một tia rung động. Sâu trong mắt nhộn nhạo ra, một cỗ lăng liệt chi khí rất nhỏ từ trên người tràn ra. Nàng không nói một lời, nhưng đại hán đầu thú ở sau lưng đã từ khí tức biến hóa trên thân của nàng đã hiểu rõ nên làm thế nào. Hắc bạch song thủ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu không toàn lực ra tay thì ngươi không còn thấy được mặt trời ngày mai đâu. Đại hán tuy rằng bị ngọn lửa bao lấy toàn thân, nhưng lại nghĩ trong đôi mắt như lại hàn băng vạn năm, khiến cho hai cái đầu hắc bạch song thủ đồng thời hít một hơi lạnh. Không đợi hắn làm ra phản ứng, đã thấy một cỗ lực lượng vô hình hóa thành núi cao lăng không đè xuống rồi. Hai cái đầu của hắc bạch song thủ chợt loạn cả lên, hai tay không ngừng vung quyền, trên bầu trời đánh ra vô số tàn ảnh muốn phá vỡ lực lượng uy áp kia. Lại hoảng sợ phát hiện quyền uy chi lực của mình lại như bọ ngựa đấu xe, không thể rung chuyển uy áp chi lực kia. Cái này khiến toàn thân của hắn lập tức rét run, ngay cả uy áp vô hình của đối phương cũng không chống được. Nếu đối phương động thủ, mình có thể giữ mạng không? Hắn lúc này bị dọa ra thân mồ hôi lạnh, không dám che giấu nữa. Hai cái đầu hít mạnh một hơi, sau đó nhổ lên bầu trời. Hai cô hỏa diễm một đen một trắng xì ra, truy đuổi vườn quanh trên bầu trời, ngừng tụ thành một cái thái cực độ. Thân sắc lạnh như băng, muôn đời không thay đổi của Thủy Tiên, từ hồ nổi lên một tia biến hóa, ngẩng đầu lên nhìn về phía hỏa diễm đồ án kia, ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi. Đồ đằng này vừa ra, toàn bộ nhiệt độ trên bầu trời bỗng nhiên bay lên. Chỉ qua và hải tộc trên đầu có sừng dài đều biến sắc, vội vàng thoái lui mấy chục thước. Uy áp vô hình do đại hán đầu thú kia phóng ra cũng thoáng cái yếu bớt xuống, khiến cho hắc bạch song thủ trong lòng thâm thở ra một hơi. Thủy Tiên dừng ở hắc bạch thái cực hỏa diễm một hồi, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng nói, không phải. Sát khi trong mắt của đại hán đầu thú bỗng nhiên kéo lên, hai tay bấm ấn quyết trong ngọn lửa màu đen, uy áp chỉ lực kia lập tức ngưng tụ thành ngọn núi thật thể, cháy lấy hắc hỏa hừng hực trực tiếp trấn áp xuống. Phanh! Hắc bạch thái cực hỏa diễm đồ đằng dưới lực lượng ngọn núi kia lập tức sụp đổ xuống, cả ngọn núi rầm rầm rơi xuống, trực tiếp đặt ở trên người hắc bạch song thủ. tuôn ra hào quang kinh người. Từng vòng liệt diễm màu đen gào thét chấn khai, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất. Trên mặt của đại hán đầu thú hiện lên một tia trào phúng, tay phải lăng không nắm lấy. Ngọn núi kia nháy mắt hóa thành trường ấn bay về, trực tiếp bị hắn hút vào trong lòng bàn tay, nắm chặt, nắm đấm thu trở về. Chỉ qua vào cường giả hải tộc sừng dài đều hít một hơi lạnh, cả kinh liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt kinh ngạc. Tuy rằng đều tu luyện thần thông hỏa hệ, hơn nữa trên bầu trời cũng vừa bị liệt diễm đảo qua, nhiệt độ cực nóng, lại không ức chế nổi rét lạnh lan tràn trong lòng. Cương giả hải tộc sừng dài cắn răng nói, Thủy Tiên cô nương vì sao một lời không hợp đã động thủ muốn giết người thế? Hai người không còn ánh mắt thưởng thức và tham lam lúc trước nữa, đều lộ ra sợ hãi thật sâu. Đại hắn đầu thú cười lạnh nói, bởi vì các người không tự mình hiểu lấy mình, tiểu thư hẹn các người đi ra là phúc phận của các ngươi tu luyện mấy đời, lại dám nói năng lỗ mãng, chết một vạn lần cũng không đủ. Cương giả hải tộc sừng dài, mặt như màu đất, sợ hãi nói, nói năng lỗ mãng chính là hắc bạch song thủ, hắn đã nhận được giáo huấn xứng đáng rồi, hai người chúng ta không biết có thể rời đi được chưa? Đại hắn đầu thú lạnh lùng nói, đồ đê tiện trời sinh, chẳng lẽ cho các người chút giáo huấn mới trở nên trung thực sao? Mục đích tiểu thư mời các người tới đã quên rồi sao? Thi triển ra võ kỹ hỏa hệ, chỉ cần có thể khiến tiểu thư thỏa mãn liền có thể cút đi, nếu không vừa rồi song thủ quái kia chính là kết cục của các người đấy. Chỉ quả nói, vừa rồi nếu thần thái có chỗ vô lễ, mong rằng Thủy Tiên tiểu thư thứ tội cho. Hai tay của hắn không ngừng vẽ ra vài vòng trước người, mỗi một đạo hóa ra liền có một đóa hoa đua nở. Trong một lúc bên cạnh đều là vòng lửa tròn tròn, tất cả lớn nhỏ, một cái lồng lên một cái. Trên mặt của Chi Qua lộ vẻ tự hào, giải thích nói, thần thông hỏa hệ của ta tên là... Thành âm của Thủy Tiên nhàn nhạt vang lên nói, ta muốn xem không phải xiếc ảo thuật, có thể dừng được rồi. Chi Qua sững sờ, không rõ dừng là ý gì, nhưng lại thấy trên mặt đại hán đầu thú lộ ra mỉa mai dữ tợn. Lập tức trong lòng trầm xuống, bối rối nói, Thủy Tiên tiểu thư tha mạng. Đại hán đầu thú hừ lạnh một tiếng, hắc viêm trên người đều hội tụ trên quyền phong, lăng không đánh tới. Toàn bộ không gian trực tiếp bị đánh cho biến hình, khoảng cách vài trăm mét giữa hai người lập tức xuyên thấu. Hắc viêm thoáng cái đã nuốt Chi Qua vào, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Lúc này trên toàn bộ trời cao chỉ còn lại tên hải tộc sừng dài kia thôi. Sắc mặt của hắn đã sớm cực kỳ khó coi, toàn bộ vạt áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đại hắn đầu tú hắng hắc cười cười nói, đến phiền ngươi rồi. Cương giả hải tộc sừng dài lau đi mồ hôi ở trên trán, phản kháng nói, nếu cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, vì sao ta phải nghe theo mệnh lệnh của các người chứ? Đại hắn đầu thú khoát khoát tay khinh miệt nói, phải xem mạng của ngươi rồi, xem thử có phải là người các ngươi muốn tìm hay không, nếu không phải thì cũng chỉ có thể trách số mệnh của ngươi, cũng không tốt. Cương giả hải tộc sừng dài xanh mặt cắn răng hỏi, Thủy Tiên tiểu thư rốt cuộc muốn tìm nhân vật thế nào? Trên mặt của Thủy Tiên lộ ra một tia không rõ giải quyết thế nào, lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng nhất định có thần thông hỏa hệ rất mạnh, sẽ không sai đâu. Nếu thần thông hỏa hệ của ngươi không thể khiến ta thỏa mãn, thì nhất định không phải là người ta muốn tìm. Như thế, ngươi sống làm gì? Cương giả hải tộc sừng dài nhịn không được, cười mà nói, Thủy Tiên tiểu thư không khỏi đùa quá đáng đi. Chỉ bằng vào điểm này, chẳng lẽ ngươi muốn lật tung toàn bộ Đông Hải để tìm kiếm sao? Không phù hợp yêu cầu đều giết à? Thân sắc của Thủy Tiên khôi phục bình tĩnh, lại nói, đương nhiên là không, người kia nhất định sẽ xuất hiện tại Huyễn Bảo Đại Hội, ta đã đợi 3 năm rồi. 3 năm? Thủy Tiên tiểu thư càng nói càng quá dị. Huyễn Bảo Đại Hội mỗi 5 năm tổ chức một lần, chẳng lẽ các người 3 năm trước đây đã có hẹn sao? Nhưng nếu như thế, người sao lại không biết người mình muốn tìm là người phương nào chứ? Cương giả hải tộc sừng dài trong lòng một hồi phát khổ, chỉ cảm giác như mình gặp phải người tâm thần, hơn nữa còn là một người tâm thần thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, phiền toái thật lớn. Trong nội tâm hắn đang khổ tư thế thoát thần. Trên mặt của Thủy Tiên lộ ra một tia thống khổ, dù dù nói, 3 năm trước đây ta ở đại lục nhân tộc gặp một phệ gã chiếm phái, hắn đã cho ta biết trên Huyễn Bảo Đại Hội tại đảo Hãm Không 3 năm sau ta sẽ gặp được người mình muốn tìm, cho nên 3 năm qua Huyễn Bảo Đại Hội đảo Hãm Không chưa mở ra, ta vẫn đưa tới rồi. Cương giả hải tộc sừng dài trong lòng lập tức mắng cái tên chiểm phái kia 18.000 lần, vẻ mặt như đưa đám nói: Thủy Tiên tiểu thư cũng quá trìu người đi, Viễn Bảo đại hội sắp mở ra, trong vòng ngàn dặm nên đến đều đã đến, xa hơn vạn dặm mộ danh bà đến cũng đã đến, cũng chỉ có bà tu sĩ hỏa hệ chúng ta thôi, tiểu thư ngươi bị người ta lừa rồi. Trên mặt Thủy Tiên hiện lên một tia thần sắc hơi có chút hưng phấn nói: Dạ không đâu, người đã xuất từ thế gia xem bói, ở trong nhân tộc cũng vô cùng có uy vọng, hắn nhất định sẽ không được gạt ta, cũng sẽ không tính toán sai đâu, cho nên người nhất định chính là người ta muốn tìm rồi. Cương giả hải tộc sừng dài sững sờ, sau đó trong lòng đại hỉ vội hỏi: Nếu nói thế thì chắc là đúng rồi. Đại hán đầu thú hừ lạnh một tiếng lại nói: Biểu hiện ra thần thông hỏa hệ của ngươi đi. Cương giả hải tộc sừng dài xấu hổ cười nói: Hiện giờ đã rất hiển nhiên, ta chính là người mà Thủy Tiên tiểu thư muốn tìm, cần gì phải phô bày chứ. Thủy Tiên lạnh lùng nói: Việc này nhất quyết không thể có sai lầm. Cương giả hải tộc sừng dài biến sắc, trong lòng có chút nói thầm: Nếu cái tên chiêm phái kia nói là thật, người cô nàng này trước mắt muốn tìm chẳng lẽ thật là ta? Thần thông hỏa hệ ngược lại quả thật có một thức cực kỳ cường đại, nhưng cường thịnh trở lại cũng không mạnh hơn tên hán tử này, đến cùng nên làm thế nào cho phải đây? Xem ra người không bị đánh thì không thành thật rồi. Nam tử đầu thú thấy hắn dò dự, sắc mặt trầm xuống, lập tức một đạo hắc viêm nổ bung trên người, chắp tay trước ngực, đột nhiên đẩy ra một cỗ lực lượng bay sơn đảo hải để ép xuống. Hỏa diễm màu đen như sông dài cuồn cuộn từ trên trời rơi xuống, khiến cho cả bầu trời hóa thành một mảnh biển lửa màu đen. Sắc mặt của cương giả hải tộc sừng dài đại biến, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, biết rõ không cách nào do dự thêm được nữa, đột nhiên thét lớn một tiếng, hai tay khắp quyết ấn trước người, sừng dài trên đầu hắn lập tức hóa thành một mảnh màu vàng, bắn xuất ra đạo đạo kim quang bảo vệ lấy cả người mình. Thủy Tiên trong mắt sáng ngời kinh dị nói: Hỏa diễm kim sắc, chẳng lẽ thật sự là hắn sao? Trên mặt của nàng rốt cuộc bởi vì kích động mà dần hiện ra một tia hồng nhuận phơn phớt, cả người càng lộ ra bóng dáng xinh đẹp không gì sánh được. Hỏa diễm màu đen không ngừng xoay tròn quanh thân cường giả hải tộc sừng dài, điên cuồng đè ép vào, lại thủy chung không thể đột phá hỏa diễm kim sắc kia. Cường giả hải tộc sừng dài cũng lộ ra vẻ vui mừng, lông mày có chút nhướng lên, song trường đột nhiên đẩy ra quá to, cổ hoang tàm thái diễm. Trên trán của hắn bắn ra đạo đạo kim diễm, thoáng cái nhảy vào trong hắc viêm, màu đen đầy trời trong chốc lát không ngừng có kim mang long lanh trong đó. Đại hắn đầu thú tỉnh táo nhìn trạng thái ngọn lửa kia, ngừng giọng nói: Kim diễm này thật sự có chút lợi hại, hắn đã thiên phú thần thông của nhất tộc bọn hắn, nhưng ta cảm giác như vẫn kém yêu cầu của tiểu thư rất xa. Thủy Tiên cũng trầm tư bất định, trong con người tràn đầy vẻ do dự. Đại hắn đầu thú lại nói: Hạc viêm của ta cũng đã thiên phú chi hỏa truyền thừa, hiệu quả không khác gì với kim diễm kia cả. Nếu hắn thật sự là người truyền thừa, vậy thì chẳng lẽ không phải nhất tộc bọn hắn đều là thỏa mãn điều kiện sao? Thủy Tiên cũng có chút đắn đo bất định, lông mày khẽ nhíu, mở miệng nói: Mặc dù là thiên phú thần thông, cũng chưa chắc mỗi tộc nhân đều có thể kế thừa. Có lẽ trong nhất tộc bọn hắn chỉ có hắn có kim diễm như vậy cũng nên. Nàng dừng trong một phát lại nói: Thuật bói toán của Đoan Mộc thế gia người cũng biết, nếu hắn đã có thể suy đoán ra chuẩn xác, vậy thì nhất định sẽ không sai đâu. Đại hắn đầu thú lại nói: Đã như vậy, vậy ta lại tăng cường thêm vài phần công lực, thử xem tiềm năng của hắn như thế nào. Lúc trước hắn ra tay với bà chỉ là thăm dò mà thôi, hiện giờ hắn một tay kết ấn, một cái ký hiệu cổ quái hiện hiện trong tay. Trong hắc viêm phía trước đột nhiên xuất hiện một cái ký hiệu y chang như vậy, bất quá lại phóng đại hàng trăm hàng ngàn lần, thoáng cái mạnh mẽ đè xuống, âm âm. Kim diễm trên người cường giả hải tộc sừng dài đột nhiên tán loạn, dưới ký hiệu cổ quái kia, hắc viêm chỉ lực không biết tăng cường thêm bao nhiêu lần, trực tiếp đánh tan hỏa diễm của hắn. Hắn thoáng cái lộ ra vẻ sợ hãi, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thủy Tiên nhướng mày nói: Mã Sa, dừng tay. Đại hắn đầu thú nói: Tiểu thư đã sợ hắc viêm của ta hỏa thắng hắn luôn sao? Nếu hỏa diễm thần thông của hắn ngay cả hắc viêm của ta cũng đỡ không nổi, thì sao có thể giúp đỡ cho tiểu thư được chứ? Thủy Tiên im lặng không nói, còn cười thành tịnh chăm chú nhìn chăm chăm vào phía trước, mong mọi kỳ tích xảy ra, mong mọi hải tộc sừng dài chuyển bại thành thắng. Đột nhiên trong Hắc Viêm truyền đến một tiếng rung mạnh, toàn bộ bầu trời đều bị run rẩy thoáng một phát. Oanh âm âm. Âm thanh cự chiến thoáng cái liên tiếp, lực lượng mỗi một cái đều cường đại hơn mấy phần. Hắc Viêm chi hỏa đầy trời đều bị đánh đến thất tình bát lạc, không cách nào ngưng hình được nữa. Ma Sa sắc mặt đại biến, cả kinh nói: "Sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là người tiểu thư muốn tìm sao?" Trong mắt của Thủy Tiên cũng là tách ra kinh hỉ, cả người thần thái sáng láng. Cương gia hải tộc sừng dài vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng Hắc Viêm càng ngày càng yếu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mình tự hồ được cứu rồi. Lực lượng khổng lồ không biết từ chỗ nào truyền đến, thay hắn đánh tan những Hắc Viêm kia. Chẳng lẽ ta thật sự là chân mệnh thiên tử mà Thủy Tiên tiểu thư muốn tìm sao? Tâm tình của cương giả hải tộc sừng dài từ đáy cốc thoáng cái nhảy lên tận bầu trời. Cả người giống như trực tiếp từ địa ngục lên đến thiên đường, phảng phất cuộc sống hạnh phúc vô tận đang chờ hắn vậy. Nghĩ đến đó, thân thể của hắn cũng lập tức đã có phản ứng, thoáng cái cười rộ lên. Bộ dạng thân xác này rơi vào mắt của Ma Sa và Thủy Tiên càng khiến hai người này cho rằng cường giả này đã phá vỡ Hắc Viêm chỉ lực, chính là tên cường giả hải tộc sừng dài này. Lại một tiếng cự chiến vang lên, một phương bầu trời trên đầu cường giả hải tộc sừng dài trực tiếp phá vỡ ra, một thứ hình tam giác từ bên trong va chạm lao ra. Mảng lớn không gian dưới cự lực kia đều bị xé nát, vỡ vụn khắp bốn phương tám hướng, phát ra nổ vang vô tận. Thứ kia còn đang không ngừng trùng kích ra, nhưng đời đi qua đều hóa thành hư vô đêm tối. Ớ, đây là cái gì? Ba người đều đồng thời sững sờ, kinh hãi nhìn qua huyền khí kia. Hình tam giác kia tựa hồ vẫn chỉ là một góc của băng sơn, không ngừng đụng chạm lấy không gian, khiến cho lỗ hổng càng ngày càng lớn. Bộ phận lộ ra tựa như càng ngày cũng là càng nhiều, đúng là một chiếc chiến hạm khổng lồ vắt ngang thiên địa. Cuối cùng nó cũng lao ra ngoài, toàn bộ bầu trời lâm vào một mảnh đen kịt, giống như một cái khay ngọc cự đại vậy. Chính giữa bị đánh nát ra, xa xa nhìn lại một mảnh trời nắng, một mảnh đêm tối. Dưới đêm tối kia lại lơ lửng một chiếc chiến hạm có thể so với cự đảo. Hơn nữa ngay khi chiến hạm hoàn toàn xông ra, bởi vì tốc độ quá nhanh nên đầu hạm thoáng cái đâm vào trên người cương giả hải tộc sừng dài. Hơn đã trực tiếp bị trận pháp công kích đánh trúng. Phanh! Tên kia bởi vì bị cảnh tượng trước mắt nên kinh ngạc đến ngây người, thoáng cái không kịp phản ứng bị đánh trúng. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, trên lồng ngực tuôn ra mảng lớn huyết nhục không rõ sinh tử, trực tiếp rơi vào trong biển rộng. À, người ta muốn tìm. Thủy Tiên sau thất thần ngắn ngủi lập tức phản ứng lại, kêu lên một tiếng rồi ngất lịm, dáng vẻ tiên tư đều mất hết. Trên bầu trời liền xuất hiện một đạo bạch quang xẹt qua, cơ hồ lấy tốc độ khó có thể nắm bắt, liền thấy tên cường giả hải tộc sừng dài rơi xuống kia, bị một cỗ lực lượng nâng lên lơ lửng trên mặt biển. Thủy Tiên đứng ở trước người hắn, thần sắc trên mặt càng ngày càng lạnh, cuối cùng như phủ một tầng sương lạnh. Ma Sa trong nội tâm cả kinh, phanh một tiếng đã chạy tới sau lưng Thủy Tiên. Chỉ thấy trước ngực cường giả hải tộc sừng dài kia đã triệt để lõm xuống, cả người đã chết đến không thể chết hơn được nữa rồi. À, tiểu thư, hắn chết rồi. Ma Sa ngốc trệ, cảm nhận được lạnh ý phát ra từ trên người Thủy Tiên. Trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy một hồi rét run, hốt hoảng. Người tìm nhiều năm như vậy, thật vất vả khổ sở chờ đợi. Hơn nữa vừa mới tìm được đã bị người ta giết. Mặc cho ai cũng sẽ không chịu nổi đâu. Thủy Tiên chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt không hề bận tâm kia bắn ra sát cơ vô tận, nhìn thẳng chiến hạm cực lớn trên không. Nước biển bên dưới người nàng bắt đầu gầm thét tản ra bốn phía, thoáng cách lỗ ra một vòng xoáy cực lớn trực tiếp thông xuống phía dưới. Trên trán Ma Sa chảy ra mồ hôi lạnh. Thủy Tiên tức giận như thế hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chiến hạm lớn như vậy hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy. Đột nhiên trên chiến hạm truyền đến một tiếng lạnh như băng, vạch phá bầu trời. Lý Vân Tiêu, người bây giờ có thể đi chết rồi. Âm âm. Trên chiến hạm truyền đến âm thanh oanh kích đối trưởng, một mảng lớn hào quang tách ra trên chiến hạm như là một đóa khói lửa cực lớn lóe lên rồi biến mất. Sau đó liền trông thấy một đạo quang mang từ trên thân hạm bắn ra, ở bên ngoài vài trăm mét hóa thành một gã thiếu niên tuấn lãng, mặt mỉm cười nhìn qua chiến hạm kia nói: Nhuận Tường huynh, ta thật không rõ những hải tộc các ngươi càng ngày ngâm mình trong nước lại đều ra hỏa khí lớn như vậy, suốt ngày cứ chém chém giết giết thế. Trên chiến hạm Cửu Giai, võ gia nhân tộc lập tức bao vây lên Nhuận Tường, chiến sự hết sức căng thẳng. Vừa rồi thông đạo vừa mở, Nhuận Tường liền lập tức làm khó làm dễ, dẫn đầu đánh tới Lý Vân Tiểu khiến cho mọi người cảnh giác. Thần thức của Bắc Minh Kháng Thiên cũng trực tiếp đập tập trung lấy vì mình. Ánh mắt lạnh dần, lạnh giọng nói: thật sự không để Bắc Minh Thế Gia ta vào mắt, xem ra chỉ có thể giết hai người các ngươi rồi. Hắn tìm hiểu bát thiền luyện thể quyết càng ngày càng say sưa. Đối với công pháp phần sau, đã là tình thế bắt buộc, không cho phép có chút ngoài ý muốn nào. Bên hồng phi mình lóe lên hào quang, một thanh trường kiếm để ngang nơi thắt lưng, tay phải hắn đè chặt chuôi kiếm, vận sức chờ phát động. Một cỗ sát khí vô hình từ trên người hắn tản ra, khủng bố dị thương, khiến cho võ giả nhân tộc ở gần hắn đều cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Hết tập 199.